Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 chính văn hoàn. Người ngoài đều đi rồi sao? Phòng ở lại thành nguyên lai yên tĩnh bộ dáng, dày đặc vị thuốc phiêu tán ở trong không khí, chua xót làm cho người ta trong lòng hốt hoảng. Tiết Diên ở A Lê bên người ngồi xuống, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, một tấc tấc tinh tế xem. Qua không biết bao lâu, hắn bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. A Lê, ta làm cái quyết định, thực lỗ mãng, không biết người có phải hay không trách ta. Dừng một chút, hắn vừa cười, chắc chắn nói, ngươi sẽ không trách ta. Vô luận ta làm cái gì ngươi đều sẽ cùng ta đứng lại cùng biên. Ngươi tin nhầm ta. Ta biết được, quần áo đã nếp nhăn, Tiết Diên cởi ra đi, mà sau thoát giày nằm đến A Lê bên người. Hắn hai tất khúc khởi, đem thân mình cuộn thành một đoàn, hai tay nâng nàng, không bờ bến nói xong nhàn thoại. Này tư thế vô cùng thân thiết phi thường, thậm chí có thể nghe thấy A Lê mỏng manh tiếng tim đập. Tiết Diên giật mình cảm thấy về tới thật lâu phía trước. A Lê còn khỏe mạnh hoạt bát thời điểm, bọn họ nương tựa ở cùng nhau trò chuyện ban ngày đủ loại việc vặt. Hạnh phúc ngọt ngào, làm quyết tâm buông hết thảy phấn tử nhất bác sau, liền liền bình thường trở lại. Tiết Diên vẻ mặt thoải mái, máy hát một khi mở ra hãy thu không được. Đến cuối cùng, không khỏi lại bắt đầu khát khao xúc tua khả kịp hoặc như là xa cuối chân trời tương lai. Tiết Diên nói, Lê bảo, nếu là về sau ngươi đã khỏe, ta cũng còn sống, ta liền liền mang ngươi hồi Dương Châu, được không? Ta tưởng, so với Ninh An, vẫn là nơi đó càng thích hợp ngươi chút. Phong nhu thủy ấm, thuyền hoa thành hàng, không giống nơi này gió lạnh hội lạnh đến phát đau ngươi. Ta còn tưởng nhìn ngươi mặc một thân màu xanh nhạt váy đi ở đá lát trên đường bộ dáng. Lại đánh một phen hoa ô, đầu cầu là lục liễu, xa xa có thương thuyền, thật tốt, ta còn chưa gặp qua đâu. Hắn cười cười, dùng hồ trà ma sát A Lê non mịn mờ u bàn tay. Cúi đầu hỏi, ngươi nói đúng không là? Trong phòng im lặng, chỉ có rất nhỏ hơi thở thanh cùng ánh nến thiêu đốt thanh âm. Tiết Diên nhẹ nhàng cắn hạ A Lê ngón tay, ôn thanh nói. Ngủ đi, ngày mai sáng sớm lai bảo sợ là vừa muốn đến náo ngươi. Hắn trường cao rất nhiều đâu, nhưng là lại càng lúc càng nghe lời. Dĩ vãng hắn không hiểu chuyện thời điểm, ta sinh khí, hiện tại ngoan xuống dưới. Ta lại đau lòng, tổng cảm thấy thua thiệt cho hắn. Ngươi nói đúng không là trên đời sở hữu phụ thân đều là như thế. Ngươi này làm mẫu thân cũng là giống nhau đi. Thiên đã hôi mông mông sắp sáng, Tiết Diên cũng rốt cục cảm thấy buồn ngủ, nhu một phen thái dương, xoay người thổi đăng, hắn không nhìn thấy, A Lê khóe mắt lướt qua một giọt lệ, giây lát ẩn vào tấn trung, chỉ lưu lại một đạo thấm ướt dấu vết, nửa tháng chợt lóe mà qua, an ổn như là nhu tĩnh sóng nước thượng một con thuyền trăng rằm thuyền. Mọi người thậm chí đều đã quên không lâu Tiết Diên từng gần như điên cuồng. Ngày 9 tháng 6, Chu Đế đến Ninh An. Hắn là tốt hoàng đế, ít nhất là thật tâm hệ dân chúng. Một đường nhẹ nhàng xuất hành, đúng là so với đưa thi đình tin mừng quan sai còn muốn khoái thượng một ít. Khưu Khi tiến trước kia một bước được đến tin tức, mang theo nhất chúng quan sai ở cửa thành chờ. Lại mệnh lệnh dân chúng vây quanh liệt ở ngã tư đường hai bên. Đồng loạt lễ bái hành lễ, tiếng hô chấn thiên, mấy năm liên tục đại hạn, Ninh An ngoài thành lúa mạch non đã gần đến đổ ở. Dân chúng thiếu thực thiếu mặc, phần lớn sắc mặt can hoàng, xiêm y đánh mụn vá, nhưng thân nghênh nghi thức lại gần như xa hoa, bát thừa kiệu liễn, trần nhà bốn phía trụy long văn kim linh đang. Chu Đế mấy không thể cha nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi, không phải đã nói, hết thầy giản lược, đế vương tức giận không hiện thanh sắc, vài con cái tự liền liền đủ để khiếp người. Thay đổi triều đại sau, này vẫn là Khưu khi tiến lần đầu tiên nhìn thấy Chu Đế. Vốn là nơm nớp, lo sợ. Hiện kinh này vừa hỏi, càng cảm thấy hai đầu gối bủn rùn. Suýt nữa lại quỳ xuống đến, môi run run nói không nên lời nói. Chu Đế khoát tay, cũng không dục tại như vậy nguy nan thời điểm lại thêm khó xử. Chỉ nói, thôi, không thừa kiệu, đi đến đi. Vì thế, chậm rãi một đám người vây quanh đi trước phủ nha. Hai bên quan binh cầm trong tay trường đao, nghiêng người sóng vai nhi lập, khẩn trương quan sát đến chung quanh hướng đi. Khưu Khi Tiến biết vâng lời đi ở Chu Đế bên người. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau chút cái gì. Thiên tử giận dữ phục thi trăm vạn. Dân chúng nhóm mặc dù đối Khưu Khi Tiến hận thấu xương, nhưng cũng không dám ra tiếng nói cái gì đó. Chỉ nén giận quỳ trên mặt đất. Nguyên bản Hy Nhương dài phố một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có trung gian nghi thức chậm rãi đi trước. Chu Đế nghiêng đầu hỏi. Khưu đại nhân, tiền đoạn thời gian chấm đã đem năm trước để nhiều trước thuế má lương tiền trả trở về. Sao dân chúng vẫn là này bức xanh sao vàng vọt bộ dáng? Khưu Khi Tiến sớm lường trước đến Chu Đế khả năng hội hỏi điểm. Nhưng thật sự sau khi nghe được vẫn là trong lòng cả kinh. Trên trán chảy ra tinh mịn hãn đến. Chu Đế đúng là một tháng trước đem lương tiền đều vận đi lại. Nhưng bị hắn khấu hạ 1/3, lại đi qua thủ hạ tầng tầng chấn cắt xén, cuối cùng đến dân chúng trong tay bất quá thừa nhị thành mà thôi. Thả đến bây giờ cũng còn không có toàn bộ phát phóng xong. Ninh An quan viên rườm rà, hư vị không ít, theo Khưu Khi Tiến đi xuống đếm tới thật sự cùng dân chúng tiếp xúc quan viên. Chừng thập cấp không chỉ, tầng tầng phê duyệt thẩm tra. Làm việc kéo dài có thể nghĩ, nhưng đối với thiên tử khẳng định là không thể nói như vậy. Khưu Khi Tiến lau đem hãn, đem ban đầu chuẩn bị tốt lý do thoái thác lấy ra. Ninh An người nhiều ít đất, hộ gia đình phân tán, lương tiền phát phóng một chuyện chắc khó khăn. Thả ngày gần đây tân sinh trẻ con rất nhiều, cha mẹ nhiều quán ái tử nữ. Đem trong miệng đồ ăn tiết kiệm đến chỉ vì cầu tân nhi mạng sống. Chính mình không tha ăn nhiều một kê. Có thế này giống nay như vậy. Thân là quan phụ mẫu. Thần nữ giác thẹn trong lòng. Lại bất lực. Thật sự lương tâm bất an. Nói xong. Hắn sắc mặt đau khổ. Lại vẫn cố làm ra vẻ phải lạy xuống dưới. Bi thương nói. Thần hành sự bất lực. Cầu tình bệ hạ trách phạt. Gặp Khưu Khi Tiến như thế bộ dáng, Chu Đế trong lòng hơi có động dung, nhưng đầu lưỡi thượng trong lời nói còn không nói ra miệng. Liền đã bị một đạo cao giọng ách chỉ, ngươi quả thật chết tiệt, còn ứng rút gân bác cốt, bộc phơi bên đường, tùy ý giã cầu cán thực. Thân là chi phủ, trong lòng vô nửa điểm vì dân chi tâm, lá mặt lá trái. Biến thành toàn bộ nha môn trên làm dưới theo, dân chúng khổ không nói nổi, không biết xấu hổ giảng chính mình vi phụ mẫu quan, người không biết hổ thẹn, lương tâm ở đâu, miệng đầy nói dối người, biến sắc mặt cực nhanh giống như 3 tuổi tiểu nhi, ngươi là quan viên vẫn là con hát, làm quan mấy năm nay ngươi chọc hạng nghiệt trái đủ loại, trên tay máu tươi đầm đìa. Nửa đêm là lúc liền sẽ không thấy đau lòng lo sợ sao? Tiết Diên lập cho bên đường, lấy tay nắm giữ trước mặt ngăn cản quan binh lưỡi dao. Một phen nói leng keng hữu lực, nói năng có khí phách, nghe được Khưu Khi Tiến mặt như màu đất, quanh mình nhân câu đều khiếp sợ nhìn hắn. Không thể tin được lại có nhân thật sự dám đảm đương phố giận ngăn đón đế vương nghi thức. Ở cơ hồ bị quan binh phong tràng ngã tư đường lên án mạnh mẽ tứ phẩm quan to. Này không khác chịu chết. Tiết Diên đương nhiên biết làm như vậy hậu quả. Nhưng hắn không sợ. Không có thận trọng. Không có hao tổn tâm cơ. Hắn biết tự bản thân dạng làm không khác lấy trứng đánh thạch. Nhưng chính là như vậy nhất khang anh dũng xông lên đi. Tiết Diên minh bạch, này có lẽ là hắn duy nhất một lần có thể cùng Khưu Khi Tiến đối kháng cơ hội. Không chấp nhận được, hắn có một tia sợ sệt băn khoăn. Chu Đế nheo lại mắt, sai lệch thân mình xem qua đi. Khưu Khi Tiến phía sau lưng lông tơ thẳng dựng thẳng, lúc này lạnh lùng nói, làm can, không nên đổ điên quấy nhiễu thánh giá, cho ta áp đi xuống. Chu Đế bên cạnh người thân vệ đưa tay đặt tại đao đem thượng, vốn định tiến lên, bị Chu Đế nâng tay ngăn lại. Chờ xem, lúc này, Khưu Khi Tiến thủ hạ bộ khoái rốt cục phản ứng đi lại. Thân thủ bắt Tiết Diên bả vai, muốn đưa hắn mang cách. Tiết Diên bàn tay bị vết cát, đỏ thẫm huyết xuyến nhi theo ngón tay chảy xuống giọt trên mặt đất. Hắn bất giác đau, lấy tay khuỷu tay hung hăng đánh lui phía bên phải bộ khoái. Giãy giụa tiến lên một bước nói, Khưu Khi Tiến, thánh thượng trước mặt không được vọng ngôn, như ta không phải đồ điên, ngươi liền chính là khi quân chi tội, muốn chu cửu tộc, ngươi. Khưu Khi Tiến trợn tròn hai mắt, miệng thì thào nhắc tới, điên rồi điên rồi. Hắn hít sâu một hơi, xoay người hướng Chu Đế khom người nói, bệ hạ, người này vì Ninh An mỗ thợ may điếm trưởng quầy, chỉ ngày gần đây thê tử trọng thương, gia nghiệp lụi bại, hắn nhất thời chịu được không được, bị thương đầu óc, hiện tại thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, là cái rõ đầu rõ đuôi đổ điên, nhưng người này xâm nhập nghi thức chung là thần thất trách. Thần lập tức phái nhân giam giữ. Chu Đế ý vị thâm trường xem hắn, thản nhiên hỏi, các ngươi nhận thức, như bằng không, làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Khưu Khi Tiến nhất thời thất ngữ. Đang lúc này, Tiết Diên thoát ly bên cạnh người bộ khoái kiềm chế, đi phía trước vài bước quỳ rạp xuống Chu Đế trước mặt. Gằn từng chữ, Ninh An chi phủ Khưu Khi Tiến tại vị thời kỳ làm sằng làm bậy, ăn hối lộ trái pháp luật, cá thịt dân chúng, thật là nhất đại họa mắc. Nề hà này quyền thế ngập trời, lại cùng Tống gia kết làm thân minh, không người dám làm trái, dân chúng bị vây nước sôi lửa bỏng chung đã lâu, con đường phía trước mờ mịt mấy vô hy vọng. Hạnh bệ hạ đi tuần, thảo dân cả gan thẳng dán, mặc dù tan xương nát thịt, muôn lần chết không chối từ. Lời vừa nói ra, bên đường một mảnh ồ lên. Khưu Khi Tiến không biết là khí vẫn là sợ, hai cổ chiến run rẩy như run rẩy. Làm càn, hai chữ xuất khẩu khi sắc nhọn giống như hoạn quan, nhưng cuối cùng nhất tự vẫn là bị Nhất Tề cao giọng hô quát dân chúng khuynh cái đi qua. Làm có cái thứ nhất khẳng đứng ra nhân, nguyên bản sợ hãi liền dần dần bị phẫn nộ sở thủ thay. Ngay sau đó còn có cái thứ hai, cái thứ ba, không ra vài cái thở dốc công phu, bên đường liền liền đứng lên một mảnh nhân, cùng lấy ngón tay Khưu Khi Tiến, oán giận lên án, cũng có gì giả tắc than thở khóc lóc, trong lúc nhất thời ồn ào thanh thẳng hướng tận trời. Trường hợp chuyển biến nhanh như vậy, làm cho người ta trở tay không kịp. Chu Đế kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức chậm rãi nhìn về phía Khưu Khi Tiến, Ninh Mi hỏi, Khưu đại nhân, này ngươi thế nào giải thích? Chẳng lẽ, này đó tất cả đều là đồ điên? Khưu Khi Tiến sắc mặt trắng bệch, không thể tin xem này trong ngày thường khúm núm dân chúng. Bọn họ hiện tại một đám giống như bị chọc giận mãnh thú. Vẻ mặt hung ác giống như muốn tiến lên đưa hắn lột da nuốt cốt. Mà đầu sỏ gây nên Tiết Diên nằm ở một bên, thủ hạ thổ địa mấy cũng bị máu tươi nhiễm hồng, trên trán gân xanh băng ra, hai mắt nhắm nghiền, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chu Đế bình tĩnh xem hắn, hai tay phụ cho phía sau, đang đợi một cái trả lời thuyết phục. Khưu Khi Tiến trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn không kịp tế tư, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc lóc nức nở nói, bệ hạ, dân chúng đọc sách thiếu, trí thiếu, nhiều ngu nhân, thiện chịu cổ động, ngài là biết được, bọn họ chính là bị nhân xúi dục, bị người lợi dụng, có thế này nhất tề xuất ra làm này đó điên sự. Thần tại vị thập tam năm, luôn luôn cần cù thành khẩn, chưa bao giờ làm kia chờ bẩn việc, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Chu đế vuốt cằm, lại nhìn phía Tiết Diên, hỏi, người khả có chuyện muốn nói? Tiết Diên nói, có. Chu đế loem môi, hãy nói nghe một chút. Tiết Diên dập đầu, ở trước đây, thảo dân Tiết Diên có một chuyện muốn nhờ. Nghe thấy tên này, Chu đế dừng một chút, mày nhăn lại giống như ở nhớ lại cái gì. Qua một hồi tài vuốt cằm nói, có thể. Tiết Diên ngẩng đầu, bên quai hàm cơ bắp buộc chặt. Trọng thanh nói, thảo dân hôm nay chặn lại thánh giá, nói tướng gián, thật sự cả gan làm loạn, tội đáng chết vạn lần. Nhưng này chỉ vì thảo dân một người việc, gia nhân không chút nào cho biết. Bệ hạ nhìn rõ mọi việc, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, định sẽ không lan đến vô tội. Như bệ hạ nghe nói thảo dân sở thuật sau tức giận, thảo dân nguyện lấy máu tươi lấy tế chi, thả vọng bảo trong nhà thê nhi tổ mẫu bình an. Chu đế thản nhiên cười. Doãn, Tiết Diên không hề sợ hãi nhìn thẳng trở về, mở miệng nói, năm trước cuối năm, nhân thuế má điều chỉnh, khưu khi tiến ở Chu Kham đại nhân đốc tá hạ trưng thu lương tiền. Này bản nên hợp lý, nhưng ở Chu Kham đại nhân đi rồi, khưu khi tiến lại lấy mức thuế làm lỗi vì danh, hướng dân chúng lại trưng thu thuế má, đến nỗi cửa ải cuối năm tới gần, mà dân chúng liên kiện quần áo mới đều mua không nổi. Rất nhiều người trong nhà thậm chí liên lương thực dư cũng không. Khưu khi tiến trên trán đại giọt mồ hôi hạ xuống, hắn chiến chiến nhìn về phía Chu đế, mở miệng dục muốn giải thích. Chu đế cây chổi hắn liếc mắt một cái, lại hướng về phía Tiết Diên nói, còn có sao? Sau nhân triều đình phái binh tấn công Nhật Bản, nhu gom góp lương khoản, khưu khi tiến vì bác công tích mà không màng dân chúng chết sống, xuất lĩnh quan binh từng nhà chinh phạt, nếu là không cho liền liền phá phách cướp bóc đoạt, thậm chí còn muốn bổ nhân bỏ tù. Sau triều đình thể tuất bắc tình hình hạn hán, hạ lệnh lui về năm trước thuế má, nhưng cho đến hôm nay, phần lớn dân chúng vẫn chỉ phải đến nhị thành lương thực, không đủ sống tạm chi dùng. Dân chúng rơi vào ốm đau, mà thân là quan phụ mẫu chi phủ lại xa hoa lãng phí vô độ, thịt băm trịch cho cửa sau khẩu uy thực giá cầu. Nghe nói lời ấy, Chu đế thần sắc rốt cục xuất hiện biến hóa. Hắn xem khưu khi tiến, thấp giọng hỏi, kia, tiền đi đâu vậy? Khưu khi tiến miệng bán dương, sau một lúc lâu không biết như thế nào đáp lại. Tiết Diên lại nói, khưu khi tiến chẳng những ăn hối lộ trái pháp luật, cá thịt dân chúng, lại tung dung gia quyến, thị triều đình luật pháp như không có gì. Vệ ưởng từng nói, vương tử phạm pháp, thứ dân đồng tội, pháp chi không được, tự thượng phạm chi. Nhưng khưu khi tiến nhất song nhi nữ ở Ninh An lại giống như cua bàn hoành hành qua thị, như ngộ không hợp này tâm ý giả lúc này làm người ta bắt. Này nữ khưu vân tự gì từng khẩu ra vọng ngôn, nói yển Ninh An thành, nàng liền chính là vương pháp, như thế cuồng quyết, làm người ta kinh cụ. Khưu khi tiến cả giận nói, ngươi nói bậy. Tiết Diên xem cũng không nhìn hắn, tiếp tục nói, khưu vân tự không chỉ có làm người cuồng vọng, lại ngoan độc vô cùng. Thượng Nguyên Chương ngày ấy ở Vân Thủy cửa chùa tiền lấy xe ngựa chàng hướng ta thê. Ta thê tử đến nay không thể hoàn toàn thức tỉnh, khưu khi tiến đối này trong lòng biết rõ ràng, nhưng chẳng quan tâm, vẫn nhường nữ nhi cho pháp ngoại tiêu giao. Mà lên cuối tháng, khưu vân tự lại dùng bối mẫu cùng ô đầu mưu hại ta thê tử, nhường nàng suýt nữa chết. Như vậy ác độc phụ nhân, không thiên đao vạn quả không đủ để tế công đạo thiên lý. Vây xem dân chúng chung tuôn ra từng trận trầm trồ khen ngợi tiếng động, theo từng trận kích động khóc âm, bị cường quyền đè nén lâu lắm, hiện cảm xúc rốt cục có chút xuống xuất khẩu. Tình cảm quần chúng phẫn nộ, Khưu Khi Tiến đã hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất, tay chân vô lực, chỉ kinh sợ xem sắc mặt nặng nề Chu Đế. Trong lòng đã biết hắn chết kỳ buông xuống, mà Tiết Diên môi tuyến buộc chặt. Ngay sau đó còn nói ra một khắc kiện đủ để cho triều đình long trời lở đất chuyện. Vì cầu gia nghiệp, Khưu Khi Tiến còn lung lạc thi hương giám khảo. Vì này từ mua xuống giải nguyên một vị, là Viễn Phương rốt đặc cán mai, lại biến hóa nhanh chóng thành thi hương đầu danh. Điều này làm cho này gian khổ học tập khổ số ghi 10 tái. Cuối cùng lại thi rớt học sinh làm gì cảm tưởng. Thật sự là tội ác tày trời, làm người ta căm hận. Nhưng như thế đại một sự kiện, báo danh kinh thành sau lại bị nhẹ bổng áp chế đến. Khưu Khi Tiến lông tóc không tổn hao gì, như cũ làm hại nhất phương. Quan lại bao che cho nhau khi nào? Triều đình khi nào tài năng quét sạch? Chu Đế khiếp sợ, mạnh quay đầu nhìn về phía Khưu Khi Tiến. Hắn sắc mặt ô thanh, hiển nhiên khí cực, một cước đá hướng Khưu Khi Tiến bả vai, giận dữ hét, người tới, đêm này ô lại cởi ra quan phục, áp nhật đại lao, khác phái nhân phong tỏa Khưu phủ, một người cũng không cho chạy trốn. Bên người tùy tùng hỏi, bệ hạ, kia Tống phủ đâu? Chu Đế cắn răng nói, phong đứng lên, lại đem kia Khưu thị cũng mang nhập đại lao, nghiêm thêm thẩm vấn. Tùy tùng hành lễ nói, nhà, bất quá vài cái thở dốc công phu, Khưu Khi Tiến bị nhân phản lắc lắc hai tay mang đi. Hắn thần sắc bụi bại, không còn nữa ngày xưa vênh váo tự đắc, chật vật không chịu nổi. Sở đi ngang qua chỗ còn có người hướng trên người hắn phun nước miếng. Từng cao cao tại thượng tứ phẩm chi phủ, một cái chớp mắt liền liền luân vì tù nhân. Trên mặt đất lưu trữ đỉnh đầu bị thải biển mũ cánh chuồn. Tiết Diên nhẹ nhàng thở ra, cả người chợt nhuyễn xuống dưới, hai tay chống tại trên mặt đất, hai mắt vi hạp. Chu Đế nhìn hắn một hồi, hốt tự mình khom người đưa hắn nâng dậy, lại phân phó bên người người hầu nói, khứ thủ bình thuốc trị thương đến. Không một hồi, Tiết Diên trong tay liền hơn cái màu xanh biếc bình nhỏ. Hắn mân mím môi, hành lễ nói, tạ qua vạn hạ. Chu Đế xem hắn, ôn vừa nói, trẫm nghe qua tên của ngươi. Tiết Diên kinh ngạc ngẩng đầu. Chu Đế lại nói, thi đình thời điểm, Nguyễn Ái Khanh từng cùng trẫm đề cập ngươi. Ta bản còn không xác định, tưởng trùng hợp cùng tên, nhưng nhìn ngươi khi đó bình tĩnh trấn định bộ dáng, thực không tầm thường ngươi. Ngươi là một nhân tài, Nguyễn Ái Khanh cũng là, giả lấy thời gian, tất thành châu báu. Tiết Diên nở nụ cười hạ. Hoán Thanh nói, ta hiện tại thầm nghĩ thê tử của ta có thể nhanh tốt hơn đứng lên. Chu Đế nhìn về phía tùy tùng, phân phó nói, nhường Lưu Ngự Y đi nhìn một cái. Tùy tùng có chút khó xử, mới tới Bắc thời điểm, Lưu Ngự Y thủy thổ không phục. Bệnh hạ, bây giờ còn không khí lực có thể đứng dậy. Chu Đế nói, kia liền sẽ lại cho hắn nửa ngày thời gian tĩnh dưỡng. Buổi tối đi, tùy tùng ứng hạ. Tiết Diên mừng rỡ, bận quỳ xuống dập đầu nói, tạ qua vạn hạ. Chu Đế thái độ ôn hòa gật gật đầu, mà sau xoay người đi xa. Có người đi lại phù Tiết Diên đứng dậy, lại cung kính khiên đến xe ngựa, dục đưa hắn trở về. Tiết Diên lời nói dịu dàng cự tuyệt, hắn không về nhà chung, cũng không đi trong tiệm, mà là lại đi một chuyến Vân Thủy tự. Hắn chỉ ghé qua 3 lần nơi này, lần đầu tiên khi là cùng A Lê, khi đó hắn còn không tín này đó, chỉ có lệ đứng lại một bên xem nàng quỳ lại. Lần thứ hai là mấy lâm hỏng mất là lúc, hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Dùng 3.000 lượng bạc vì Phật trọng tố kim thân. Khi đó hắn tưởng là, chỉ cần Lê có thể hảo đứng lên, cho dù tan hết gia tài hắn cũng cam tâm tình nguyện. Mà hiện tại, Tiết Diên không biết chính mình ra sao tâm tình. Phương Trượng đã nhận biết hắn, gặp Tiết Diên tiến đến, tự mình tiếp kiến, hắn mang theo Tiết Diên đến Đại Hùng Bảo Điện đi, xem này một lần nữa độ kim phấn Phật tượng, tựa hồ trong lòng nguyên nhân, Tiết Diên tổng cảm thấy Phật tổ tươi cười hơn từ bi trang nghiêm. Quanh thân tán kim quang, Phương Trượng nói, này Phật nguyên bản là không có như vậy đại, khách hành hương nhóm thi kim phấn, một tầng tầng loát đi lên, tài giống như bây giờ, Phật mạc vàng thân không độ nhân, Phật không độ nhân khi, duy nhân tự độ, nhân quả, nói đến cùng, hay là muốn dựa vào chính mình. Tiết Diên ở trong điện đứng một hồi, chóp mũi đàn hương lượn lờ, Mộc Ngư Thanh một chút, giống như đập vào hắn trong lòng, hắn lại muốn niệm khởi A Lê, không nhiều hồi, ngày Tây Tà, nguội một đoàn treo ở ải không trung, sáng ngời nhưng không nóng liệt, Tiết Diên ngẩng đầu nhìn trời, xoay người ra sơn môn, đi một chuyến Mai Vàng Lâm, gần một năm không đổ mưa. Đại đa số giếng nước đã đánh không ra thủy đến, cho dù Mai Lâm Lý cũng không lại ướt át, thổ nhưỡng làm cho cứng ra cứng rắn khối, lá cây héo rũ, có cành thượng thậm chí điệu hết, thoạt nhìn trụi lùi, không lắm đáng yêu. Tiết Diên tinh khiêu tế tuyển nhất chi thoạt nhìn tối nộn, cẩn thận bẻ đến đặt ở trong tay áo, muốn mang về cho A Lê, trong nhà quạnh quẽ hồi lâu. Là nên giả dạng chút tươi mới nhan sắc. Không biết vì sao, Tiết Diên minh minh chung luôn có dự cảm. Hôm nay sẽ có cái gì chuyện tốt phát sinh. Liên tâm đều khiêu nhanh đứng lên. Nhưng đi chưa được mấy bước. Cành thượng yếu ớt phiến lá liền đã bị cọ sát rớt xuống. Còn có vài miếng cuốn khúc. Giống cái cuộn tròn thân trẻ mới sinh. Tiết Diên nhăn nhíu mày. Ngừng chân tìm cái bậc thềm ngồi xuống. Cẩn thận đem này cuốn lấy phiến lá mạt bình. Hắn trong lòng bàn tay có thương tích, chỉ qua loa băng bó một chút, dùng sức thời điểm còn có thể thẩm huyết. Tiết Diên nhếch lên ngón út, tránh đi chi thượng tiểu mũi nhọn, làm kiên nhẫn cẩn thận, nhưng đến cùng vẫn là thô ráp chút. Không qua một hồi công phu, kia căn chi đã bị hắn tàn phá không còn mấy phiến lá cây. Xem đứng lên giống một cái gấp khúc sinh đầy thứ can nhi. Tiết Diên nhìn chằm chằm nó nhìn hội, vẫn là cấp ném xuống. Hắn cảm thấy không thể nhường A Lê nhìn thấy này, rất dọa người. Hồ An Hòa thở hổn hển đã chạy tới thời điểm, Tiết Diên còn tại Mai Lâm Lý nơi nơi siêu tầm xinh đẹp nhánh cây, chọn lượng nhặt, đầy mặt ghét bỏ. Hồ An Hòa một thân phong trần, áo choàng đầu một chút đều có thể nhấc lên đầy trời bụi. Hắn cổ họng can câm, hướng về phía Tiết Diên tê tâm liệt phế giống. Ngươi có bệnh sao? Ngươi không trở về nhà ở trong này chuyển cái gì? Nghe tiếng, Tiết Diên thân hình một chút, làm như không thể tin được. Thẳng đến quay đầu nhìn thấy Hồ An Hòa mặt, hắn đầu quả tim nhảy dựng. Trong tay mấy cái chạc cây phúc đều rơi trên mặt đất. Hắn trở lại, hưng phấn hướng về phía Hồ An Hòa chạy tới, dùng sức bế hắn một chút, ngươi thế nhưng đã trở lại. Hồ An Hòa bản còn nổi giận đùng đùng, nhưng nhìn giống con chó nhỏ giống nhau nhào tới Tiết Diên. Hắn thụ sủng nhược kinh, hai tay lập tức, nhưng lại không biết nên đặt ở nơi nào là hảo. Hắn liếm liếm môi, cẩn thận vỗ vỗ Tiết Diên lưng. Có chút vui sướng nhiên nói, ngươi liền nghĩ như vậy ta. Tiết Diên buông ra hắn, lui về sau một bước hỏi, Mã Thần Y tìm được sao? Hồ An Hòa vô cùng đau đớn, ta đã sớm biết, trong lòng ngươi căn bản là không có ta. Cho dù ta cho ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi cũng đối ta chẳng quan tâm. Tiết Diên không kiên nhẫn nhíu mày, vô nghĩa như vậy nhiều. Ta hỏi ngươi Mã Thần Y tìm được sao? Hồ An Hòa đồi bại gật đầu. Ngay tại trong nhà, còn có một cái mặc thực đứng đắn râu bạc lão nhân đã ở. Giống như họ Lưu, thân mình không tốt lắm bộ dáng. Từ nhân hộ tống đi lại, tiến sân liền đến chỗ tìm nhà xí. Cũng không biết là làm gì đến. ta sốt ruột tìm ngươi, cũng không tế hỏi. A Ma nói ngươi khả năng ở trong này, ta liền ngựa không dừng vó đến. Hiện tại lại mệt lại khát, theo buổi sáng đến bây giờ ta liền uống lên 2 ngụm nước. Vẫn là bên đường tách trà lớn, một chén muốn ta 2 văn tiền. Cái gì thủy như vậy quý, bên trong nát kim bọt sao? Thật là, xem chúng ta người già yếu liền ngoa nhân. Thế nào bộ dạng này? Còn có ngươi, ta tân tân khổ khổ trở về. Ngươi, Hồ An Hòa liên miên lải nhải nói sau một lúc lâu. Vừa nhấc đầu mới phát hiện trước mặt đã không có một bóng người. Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ nhìn thấy Tiết Diên chạy vội xuống núi bóng lưng. Quải cái loan, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Kia một cái chớp mắt, Hồ An Hòa cảm thấy hắn còn không bằng từ nơi này nhảy xuống đến thống khoái. Thế giới này thế nào luôn khi dễ thiện lương đơn thuần nhân. Trừ tịch ngày ấy, A Lê thân mình đã cơ bản khỏi hẳn, trừ bỏ còn có chút gầy yếu ngoại, cơ hồ nhìn không ra bệnh trạng. Mã Thần Ni cùng Lưu Ngự Y thủ nàng chiếu khán 2 tháng. Thẳng đến A Lê có thể chính mình xuống đất hoạt động sau tài rời đi. Nhưng đến cùng vẫn là làm bị thương xương cốt. Nếu là đường đi hơn, vẫn là hội thấy đau. Tiết Diên cấp A Lê làm cái mang tiểu bánh xe ghế dựa. Mỗi ngày thôi nàng nơi nơi đi, không chịu nhường nàng chạm đất. A Lê thấy hắn chuyện bé xé ra to. Nhưng mỗi khi một đôi thượng cặp kia mang theo khẩn cầu hắc nhuận ánh mắt, nàng liền liền nói không ra lời. A Lê cảm giác kỳ quái, thế nào nàng sinh một hồi bệnh công phu, Tiết Diên thay đổi nhiều như vậy? Trước kia giống con nhím, hiện tại lại giống con chó nhi, luôn thích nâng tay nàng, cũng không nói chuyện, liền như vậy khô cằn ngồi, còn cười đến thật cao hứng bộ dáng, có chút ngốc, nhưng là ngoài ý muốn đáng yêu. Trong tiệm sinh ý hắn cũng không thế nào quản lý, liền như vậy lượng, tiền đoạn ngày còn tính toán phải cửa hàng bán đi, bị Vi Thúy Nương hổn hển mắng cho một trận tài tạm thời không đề cập tới. Nhưng A Lê biết, hắn không đánh mất cái kia ý niệm, sinh bệnh này thời gian, nàng đối ngoại giới không phải toàn vô cảm giác, có đôi khi Tiết Diên nói chuyện với nàng, nàng nghe được đến. Tiết Diên ghé vào bên người nàng khóc, nàng cũng biết, A Lê tưởng, kia đoạn gian nan trong cuộc sống, so với cái gì cũng không nghĩ cái gì cũng không làm nàng. Càng thống khổ là Tiết Diên, cho nên ở tỉnh lại sau, nàng đối Tiết Diên so với dĩ vãng càng dung túng, cơ hồ hữu cầu tất ứng. Hai người có càng nhiều ở chung thời gian, giật mình giống như về tới tân hôn khi đó. Dính ngấy ôn tồn, Lai Bảo đã 2 tuổi, nghịch ngợm gây sự thời điểm, ngược xuôi như là chỉ tiểu hầu tử, nhất thời không được yên tĩnh, vì Thúy Nương cũng có nửa năm mang thai, bụng cổ cổ giống tắc chỉ dưa hấu, nhưng như trước hành động như phong, nàng ị vào trong bụng đứa nhỏ, đối Hồ An Hòa hơn di khí sai sử, đến kêu đi hét, Hồ An Hòa ý cười trong suốt. Vui vẻ chịu đựng, năm nay là rất đặc thù một năm, đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng cũng may hết thảy bình an. Giữa trưa thời điểm, Hồ Khôi Văn mang theo Hồ Phu Nhân cùng Tiểu Kết Ba Nương cũng chạy tới. Ghé vào cùng nhau qua cái đoàn viên năm, Nguyễn Ngôn Sơ ở thi đình trung trung nhất giáp thám hoa lang. Thâm chịu Chu Đế thưởng thức, ở lại trong kinh nhậm chức, tiến Hàn Lâm Viện. Vì thất phẩm biên tu, hắn cũng chưa về trong nhà, nhưng thác nhân mang đến rất nhiều ăn ngon, điểm tâm linh tinh sợ trên đường phá hư điệu, phần lớn là hạt dưa hoa sinh đường, cùng trong ngày thường ăn bất đồng, này hạt dưa phân rất nhiều khẩu vị, hoa hồng nghiêu nhũ cùng gạch cua, thoạt nhìn đủ mọi màu sắc, hết sức vui mừng, Lai Bảo không thích cái kia hương vị, ăn một mùm. Ngồi xổm trên mặt đất phi sau một lúc lâu, tức giận đến Tiết Diên một cước đá vào trên mông hắn. Chu Đế nhưng lại cũng phái nhân tặng quà tặng đi lại. Trang sức tơ lụa, còn có vài cái một người rất cao tiền triều đại bình sứ. Linh Linh tổng tổng thêm cùng nhau đôi bán gian phòng ở. Câu cửa miệng nói, vật cực tất phản, hết cùng lại thông, dĩ nhiên là thật sự. Buổi tối phóng hoàn yên hoa sau, Phùng Thị mang theo nhất chúng nữ quyến ở trong phòng làm sủi cảo. Lần đầu tiên như vậy nhiều người ở cùng nhau, tiếng nói tiếng cười rừng không được đến. Cơm chiều là A Lê chủ trù, Ngũ Huân tam tố hai canh hai rau trộn, Hồ Khôi Văn cùng vi trưởng quầy chống được không được, lẫn nhau đỡ đến trên đường đi lưu loan nhi, vì Thúy Nương đỉnh mang thai, Quang Minh chính đại tranh thủ thời gian, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi chậm gì gì cắn dưa chuột. Hồ An Hòa mặt dày mày dạn dán nàng, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, đem A Hoàng thèm ăn mãn kháng chạy loạn xoay quanh vòng. Tiết Diên thừa dịp Lai Bảo truy con thỏ thời điểm, vụng trộm mang theo A Lê đến ngoài phòng nhìn tuyết. Giữa trưa thời điểm hạ tuyết, trắng xóa một mảnh, bây giờ còn không hóa điệu. Đèn lồng màu đỏ chiếu vào mặt trên, 10 phần 5 vị. A Lê mặc rất đẹp mắt, đeo đôi ruby khuyên tai, một đôi môi đỏ bừng xinh đẹp, miễn cưỡng ỉ ở Tiết Diên trong lòng. Tiết Diên rũ mắt xem nàng, yêu thương thân ái nàng chóp mũi, bỗng nhiên nói, đêm nay ánh trăng thật đẹp. A Lê nghi hoặc nhìn không chung, đêm giao thừa nơi nào có ánh trăng. Tiết Diên nói, ngươi chính là ta tiểu nguyệt lượng. Hắn không thường nói tâm tình, có chút thẹn thùng cùng ngốc, có thể nói hoàn lại có chút hối hận, thấy tìm từ ngây ngốc rất xấu hổ, liền phụng phịu đứng lại kia, ý đồ che giấu. A Lê cười dừng không được đến, mắt thấy Tiết Diên bên tai đều phải phiếm hồng, nàng cắn cắn môi, nâng mặt hắn nhỏ giọng dỗ nói, ngươi cũng là. Tiết Diên hỏi, cái gì? A Lê nói, ánh trăng nha, hội sáng lên ánh trăng. Nàng đem ngạch để ở Tiết Diên chỗ dưới cằm, thanh âm mềm nhẹ, tạ ơn ngươi ở đã trải qua nhiều như vậy khổ sở hậu còn nguyện ý cùng ta. Về sau ngày, chúng ta chậm rãi qua. Chính Văn Hoàn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.